bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 về sau mỗi năm ta sinh nhật, ngươi đều phải vì ta làm mặt. Cố Giai Minh sờ sờ cằm, muốn hỏi hắn cùng Mạc Uẩn Tề là cái gì quan hệ. Cùng nhau dưỡng hài tử quan hệ khẳng định là không thể nói. Nói liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng Mạc Trạch Dương, hơn nữa Mạc Uẩn Tề đã nghĩ đến có người sẽ hỏi. Trước tiên dặn dò hắn tạm thời không cần công bố, mặt sau hắn có an bài. Đến nỗi là cái gì an bài, bởi vì hắn đi gấp, còn không có tới kịp nói, Cố Giai Minh nghĩ nghĩ. Nghiêm túc trả lời nói, tạm thời bảo mật hắn thật sự không phải cái sẽ nói dối yêu tinh. So nào đó hư hai chân thú khá hơn nhiều. Hiện trường một trận ái muội tiếng hút khí. Những lời này so trắng ra nói ra càng dễ dàng cho người ta mơ màng. Người chủ trì ái muội cười cười. Vấn đề này như vậy đình chỉ, Bùi Bằng Nhẫn cười coi Cố Giai Minh. Vì cái gì không chiếm trước tiên cơ? Chính mình cho hấp thụ ánh sáng còn có thể đoạt cái đầu đề, Cố Giai Minh nhấp miệng cười. Không cần lo lắng, dù sao hiện tại giấu ở không trường sừng. Lẫn nhau tiếp thu không đến tín hiệu hai người lừa đầu không đối mã miệng hàn huyên một chút. Thiên, Bạch Vũ vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Giai Minh. Dù sao thần tượng siêu bồng, thần tượng chính là thần tượng, mặt khác không quan trọng. Đặng Hưng nhìn ba người ánh mắt hỗ động, đem mặt uốn éo, giận dỗi không xem, kế tiếp đại gia chơi trong chốc lát trò chơi. Đặng Hưng ngày thường bất hòa Cố Giai Minh bọn họ ở bên nhau chơi. Có điểm theo không kịp tiết tấu, liên tục sai lầm, dẫn tới người xem cười ầm lên liên tục, này kỳ tiết mục một làm. Đặng Hưng chướng thật nhiều phấn, lý do chính là nguyên lai Đặng lão sư như vậy có tổng nghệ cảm. Có thể đi phát triển hài kịch lộ tuyến, Đặng Hưng cái này khí nha. Hắn là thật sự theo không kịp tiết tấu, không phát hiện bọn họ ba cái khinh bỉ hắn ánh mắt sao. Này kỳ tiết mục bá ra thời điểm, Cố Giai Minh cũng ở nhà nhìn đầu bá, hắn tham gia game show không nhiều lắm. Đây là số lượng không nhiều lắm làm hắn muốn nhìn một cái. Bởi vì tiết mục tổ cuối cùng đưa hắn một cái đại bánh kemer siêu Cố Giai Minh thân phận chứng thượng. Sinh nhật viết chính là 9 tháng 30 ngày. Bá ra cùng ngày vừa lúc cũng là 9 tháng 30 ngày. Cho nên tiết mục tổ vì thế trước tiên đem sinh nhật cho hắn qua. Bánh kem rất lớn, dùng xe con đẩy ra. Trên cùng đứng một cái mang vương miện tiểu nhân. Là Cố Giai Minh bộ dáng, Cố Giai Minh muốn cho Mạc Tổng nhìn xem cái kia tiểu nhân giống không giống. Hắn, cho nên lôi kéo người một nhà xem đầu bá, nhìn đến Đặng Hưng xấu mặt. Cố Giai Minh vui sướng khi người gặp họa cười xấu xa. Hắn là thật sự quá ngu ngốc. Ba ba, nói như vậy người khác không tốt, Mạc Trạch Dương biến thành tiểu hồ ly ghé vào Cố Giai Minh đỉnh. Đầu. Xa coi Cố Giai Minh chính là đeo một cái lông cáo mũ. Hắn dùng móng vuốt nhỏ che lại Cố Giai Minh miệng, thực nghiêm túc nói cho hắn. Hắn đã như vậy bổn ngươi còn nói nhân ra, này không phải khi dễ ngu ngốc sao? Cố Giai Minh suy nghĩ một chút, tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, này không phải khi dễ ngu ngốc sao? Hắn thế nhưng khi dễ ngu ngốc lâu như vậy, thật là quá không nên. Chúng ta hẳn là đồng tình kẻ yếu. Mạc Uẩn Tề đem tiểu hồ ly từ Cố Giai Minh đỉnh đầu ôm xuống dưới. Cẩn thận ôm vào trong ngực sờ sờ mao, đem hắn đặt ở Cố Giai Minh trong lòng ngực, lo lắng hắn bò quá cao quăng ngã, Cố Giai Minh nắm nhi tử cái đuôi quơ quơ. Tấm tắc, mẹ hiền chiều hư con, cha ngươi đem ngươi đương đậu hủ khắc hoa, yếu ớt không đành lòng xem siêu Mạc Trạch Dương dơ dơ lên cằm. Hừ, kiêu ngạo đâu, từ mẫu giống nhau Mạc Tổng vén tay áo lên, đi phòng bếp, hôm nay là Cố Giai Minh ở phía chính phủ tư liệu thượng sinh nhật. Hắn phải thân thủ vì ái nhân làm một chén mì, hoa quốc người đối mì trường thọ giống như có một loại đặc thù tình kết. Sinh nhật thời điểm đều phải ăn người nhà nấu một chén mì trường thọ, đây là cái gì? Dầu thực vật cái này đâu? Nước thương. Đây là Háo Du, lão Bắc cung kính đứng ở Mạc Uẩn Tề bên người. Kiên nhẫn giải thích trong tay đối phương gia vị là cái gì? Xem Mạc Uẩn Tề dùng muỗng nhỏ đào một muỗng muối. Chạy nhanh nói, đây là muối, Mạc Tổng gật gật đầu. Không lạnh không đạm hỏi, các ngươi Sơn Dương muối ăn nhiều sẽ rớt mau sao? Lão Bắc sắc mặt một đốn, hơi có chút xấu hổ cười cười. Thiếu gia nói đùa, ăn hàm sẽ rớt mau chính là miêu. Sơn Dương là mỗi ngày đều yêu cầu bổ sung muối phân, hắn cẩn thận nhìn Mạc Uẩn Tề sắc mặt. Dùng tới đối Mạc Uẩn Tề khi còn nhỏ xưng hô, chính là tưởng tỉnh đối phương xem tại như vậy nhiều năm tình cảm thương. Vấn đề này không cần hỏi lại, kỳ thật những lời này tương đương biến tướng thừa nhận chính mình. Không phải người, nếu Mạc Uẩn Tề không thể tiếp thu hắn một cái lão yêu tinh làm quản gia. Hắn chỉ có thể tiếc nuối rời đi, Mạc Uẩn Tề sắc mặt trầm ổn đem muối buông. Dạy ta nấu mì đi, đơn giản nhất liền hảo, vấn đề này coi như hắn không hỏi qua. Vẫn là giống như trước ở chung liền hảo, bác thấy hắn tùng khẩu. Trên mặt lộ ra một cái vui mừng cười tới. Bắt đầu chỉ đạo Mạc Uẩn Tề làm mặt làm người phải có tự biết chi danh. Mạc Tổng biết chính mình nấu cơm không có gì thiên phú. Hắn lại thói quen làm một việc có thể làm được hoàn mỹ. Cho nên lựa chọn làm đơn giản nhất một chén mì. Làm được có thể làm Cố Giai Mính vừa lòng liền hảo, Mạc Tổng tự mình động thủ. Đem nửa chỉ gà cắt thành khối. Mỗi một khối lớn nhỏ đều không sai biệt lắm đại. Quy quy củ củ mã thành game xếp hình Tetris, ai nhiều ra tới một chút đều bị nghiêm khắc Mạc Tổng cấp thiết đi xuống, ở bắc chỉ điểm hạ. Mạc Tổng ở điện áp lực trong nồi ngã vào nước trong. Đem Cố Giai Mính thích nhất gà bỏ vào đi, lại theo thứ tự để vào rượu gia vị, đẳng sâm, hạt sen, cầu kỳ cung hành gừng, lựa chọn nấu canh hình thức như vậy đúng không? Mạc Tổng không quá yên tâm hỏi lão bác. Một chút không cảm thấy thỉnh giáo chính mình ra quản gia sẽ mất mặt, lão bác vẻ mặt bội phục dựng. Thẳng lên ngón cái, đối, ngài rất có nấu cơm thiên phú, chờ đợi nấu canh gà thời điểm. Mạc Tổng đem chính mình lần đầu tiên trích cây cải dấu tâm năng. Lớn nhỏ cũng đều không sai biệt lắm, đại bị cắt bỏ một khối. Ngạnh thấu cũng muốn làm chúng nó không sai biệt lắm mơ siêu sau đó nấu hảo mặt. Vớt tiến trong chén, đem đồ ăn tâm bãi thành một cái tâm hình, lại đem nấu tốt canh gà tưới thượng. Xong rồi xem bác, là như thế này không sai đi. Bác thực nể tình gật gật đầu, nhắc nhở đối phương, còn cần thêm một cái trứng gà. Mì trường thọ đều yêu cầu thêm trứng. Tiên sinh có thể chiên một cái đặt ở mặt trên, lão bác nói. Từ tủ lạnh lấy ra một cái trứng gà, tại hạ cố ý mua xong hoàng trứng. Bảo đảm có đôi có cặp, Mạc Tổng làm này một chén mì chính là sách giáo khoa thức cách làm. Không chút cầu thả, không sai chút nào, chính là quá tinh tế. Tốc độ quá chậm, nếu làm một bàn đồ ăn, khả năng phải làm một ngày, Mạc Tổng nheo nheo mắt. Lần đầu tiên cảm thấy tìm cái yêu tinh làm quản gia cũng không tồi. Nhìn xem sắc ngoài liền biết bên trong có cái gì, hắn giống như phát hiện thương cơ. Cấp Cố Giai Mính tích góp tín ngưỡng chi lực phương hướng cũng có. Có thể khai cái yêu tinh công ty, không có biện pháp. Thương nhân thiên chức, chính là kiếm tiền, Mạc Tổng tiếp nhận lão bác đưa qua cái chào. Giơ lên nhìn nhìn, lại giơ tay gõ gõ. Dự đánh giá một chút lấy loại này tài chất dẫn nhiệt tính dùng như vậy cực nóng độ ngọn lửa. Yêu cầu bao lâu thời gian có thể làm trứng gà chiên chín, Cố Giai Mính cùng Mạc Trạch Dương ở người. Được canh gà hương vị lúc sau đều chạy tới nhìn lén. Mắt thấy miêu tả Uẩn Tề gõ nồi. Hai cha con cho nhau liếc nhau. Không thấy hiểu đối phương ở làm gì. Rốt cuộc học bá cấp 2 chân thú cùng người thường có rất lớn bất đồng. Mạc Tổng vẻ mặt trầm ổn đem. Cái chảo đặt ở bếp thượng. Khai hỏa, đảo du, phóng để bụng hình mô hình. Lại đem trứng gà đánh vỡ đảo đi vào. Quả nhiên là song hoàng. Mạc Tổng quay đầu lại nhìn mắt đứng ở cửa người, nghĩ nghĩ, lại đi cầm cái trứng cốt, đặt ở hai cái trứng trung gian. Lúc này trứng gà đã muốn chiên chín, Cố Giai Mính chạy nhanh nhắc nhở. Hồ hồ, hồ liền không thể ăn. Ăn gà hộ chuyên nghiệp tỏ vẻ hắn thích nhất ăn 8 phần thục. Mạc Tổng chạy nhanh bưng lên nồi, một sốt ruột, liền thấy đầu ngón tay nhảy khởi một đạo tím màu lam lôi quang. Trực tiếp bổ vào trứng gà thượng, trứng gà nháy mắt thành màu đen cặn bã. Cái chảo cái đáy cũng tạc ra một cái động, Mạc Tổng chính mình đều sợ ngây người. Nhìn chính mình ngón tay, vẻ mặt ngốc, Cố Giai Mính chạy nhanh chạy đi vào. Phùng Mạc Uẩn Tề tay nhìn nhìn, lo lắng hỏi, sao lại thế này? Mạc Uẩn Tề lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, Cố Giai Mính nhéo nhéo Mạc Uẩn Tề phát ra lôi quang cái kia ngón tay tiêm. Bội phục nói, thật lợi hại. Chỉ có điểm này điểm liền đem trứng gà oanh thành cha. Nếu là toàn thả ra kia còn phải. Ai, chính là đáng tiếc trứng gà, Mạc Uẩn Tề nhíu mày nhéo nhéo ngón tay. Coi Cố Giai Mính ánh mắt cũng bất đắc dĩ. Này tiểu ngu ngốc chú ý trọng điểm ở nơi nào. Hắn hiện tại làm rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được sự, lại xem bác. Cũng là ngưng trọng biểu tình. Đối với Mạc Uẩn Tề đột nhiên đầu ngón tay thoáng ngọn lửa hiện tượng vô pháp làm ra giải thích. Mạc Uẩn Tề là nhân loại. Điểm này chớ dung nghi ngờ, bất quá Mạc Uẩn Tề trên người linh khí. Đã làm sở hữu phi nhân loại thèm nhỏ dãi. Hiện tại đột nhiên có như vậy năng lực, liền có tự bảo vệ mình phương pháp. Bác nói, ngài có thể hay không khống chế cái này lực lượng. Lại phát một lần nhìn xem. Mạc Uẩn Tề lắc lắc đầu, hắn vừa rồi liền thử qua, không chịu khống chế, Cố Giai Mính cũng có chút thất vọng. Bất quá không quan hệ, ta có thể bảo hộ ngươi, có hay không thứ đồ kia đều không quan trọng. Mạc Uẩn Tề có thể đem hỏa hồ ly một chân đá xuống xe. Hắn liền tiếp nhận rồi Mạc Uẩn Tề cùng người bình thường không giống nhau. Hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể khống chế cái này lực lượng. Không biết vì cái gì như thế chắc chắn, hắn chính là tin tưởng hắn, vô điều kiện, tin tưởng hắn có thể làm được hết thảy. Mạc Uẩn Tề cười sờ sờ Cố Giai Mính đầu. Ôn hòa nói, hào, ta liền dựa ngươi bảo hộ. Cố Giai Mính nháy mắt liền ưỡn ngực. Cảm giác chính mình siêu lợi hại. Mạc Uẩn Tề sờ hắn đầu thuận mau tay đổi thành niết khuôn mặt. Sủng nịch nhéo một phen lại đi chiên trứng. Hai đại một tiểu chiên thành một cái tâm hình, bãi ở trên mặt bác đã nhanh nhẹn đem mặt khác đồ ăn bưng lên bàn ăn. Lãnh Mặc Trạch Dương đi rửa tay, Cố Giai Mính mắt thèm nhìn kia chén mì. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới học nấu cơm? Dầu muối tương giấm đều phân không rõ đại tổng tài tự mình xuống bếp làm một chén mì. Nghĩ như thế nào đều không bình thường, Mạc Tổng bất đắc dĩ giơ tay chọc chọc hắn giữa mày. Hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Mì trường thọ, Cố Giai Mính khiếp sợ chỉ cái mũi của mình. Ta sinh nhật, cho ta làm, ngươi tư liệu thượng viết còn không phải là hôm nay sao? Dù sao chân chính sinh nhật cũng đã quên, cho ngươi làm bánh kem cũng nên đưa đến. Mạc Uẩn Tề mỉm cười phủng trụ Cố Giai Mính mặt. Thò lại gần hôn hôn hắn chóp mũi, lại hôn hôn hắn miệng. Về sau mỗi một năm ngươi ăn sinh nhật, ta đều cho ngươi làm một chén mì trường thọ. Cố Giai Mính nhấp miệng. Nhìn Mạc Uẩn Tề thâm tình ánh mắt, cái mũi đột nhiên đau xót, trái tim tựa như bị người nhéo một phen, lại toan lại đau, thình thịch nhảy bay nhanh. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu về sau không có ngươi, ai còn cho ta làm mặt? Lời này nói ra, nước mắt liền thu không được. Một cổ ủy khuất cảm xúc thổi quét trong lòng, đau Cố Giai Mính đầu quả tim run lên, không đợi Mạc Uẩn Tề nói chuyện, hắn chủ động ôm đối phương cổ, đem mặt chôn ở Mạc Uẩn Tề đầu vai, nhẹ giọng nói, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay lời nói, về sau mỗi một năm hôm nay, đều cho ta làm một chén mì, cho dù có nghịch thiên cùng, sẽ tao báo ứng. Hắn cũng muốn đem này nhân loại lưu tại bên người, cùng lắm thì, đem hắn mệnh đổi cho hắn, chính mình trăm năm đổi hắn một năm, khi nào đổi không có khi nào tính, vì có thể sống lâu một chút. Hắn phải hào hào nỗ lực mới được, tích góp càng nhiều tín ngưỡng chi lực, làm chính mình trở thành một cái sống nhất lâu yêu, đến lúc đó Mạc Trạch Dương cũng trưởng thành. Còn có hồ ly gia tộc tiểu hồ ly. Hắn cái gì đều không cần vướng bận, hắn nhất định có thể thực tốt sinh hoạt đi xuống, giống nhân loại giống nhau. Chọn một người sống quãng đời còn lại, có lẽ là cả đời này tốt nhất số mệnh. Ở Cố Giai Minh nhìn không thấy địa phương, Mạc Uẩn Tề hái được đồng hồ, nhìn mặt đồng hồ phía dưới cất giấu một cái màu xám ấn ký. Mày dần dần nhăn lại tới, từ được đến kia khối ngọc lúc sau. Nơi này liền dài quá như vậy cái đồ vật, nhìn giống cái hoa văn, còn không có trường toàn, cụ thể là cái gì còn không thể phân biệt ra tới. Bất quá vừa rồi đầu ngón tay nhảy ra kia một mặt điện lưu thời điểm. Vị trí này có điểm ngứa, này có phải hay không đã nói lên vừa rồi phát ra kia nói lôi quang cùng vị. Trí này ấn ký là có quan hệ, hắn có thể hay không khống chế cái này lực lượng. Mạc Tổng cảm thấy khống chế thứ này vẫn là man cần thiết. Tỷ như có thể đem truy nhà hắn tiểu yêu tinh yêu đều dùng xét đánh một lần, cần thiết phải hào hào. Nghiên cứu một chút, hết chương.